Mướn chồng, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường cười khẩy nghĩ chỉ mới nếm trải một chút mà cô đã không chịu đựng được rồi à, còn tôi thì sao, vì bố của cô mà người mẹ của tôi phải chết, người bố mà tôi kính trọng phải tự sát theo bà ông tuy được cứu sống nhưng còn đâu một người cha hiền lành mà tôi từng biết nữa, còn tài sản nhà tôi, gia đình tôi vì bố cô đều bị tan nát hết cả, vậy thì ai mới là người nên oán giận, nên căm hận ở đây? Diễm đổi trường, anh về đi tôi không muốn sau khi bố tôi tỉnh lại, ông lại uất lên, mong anh đi cho. Trường thở dài, thôi được rồi để anh đi, anh hy vọng là sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh và em sẽ nói chuyện với nhau sau. Diễm hét, tôi đã nói là giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau. Em không thể tha thứ cho anh được sao? Diễm chán nản, giữa tôi và anh không có quan hệ gì để mà tha thứ hay không tha thứ. Nhưng mà, Diễm quát, anh còn không mau đi đi, hay là anh định để tôi phải quỳ xuống đây thì anh mới chịu đi. Trường vội nói, anh đi ngay bây giờ, em đừng làm thế. Chờ cho Trường đi khuất, Diễm khóc nấc lên, vậy là mọi chuyện đều đã hỏng hết, bố Diễm và Trường đã ở hai phía đối đầu, bố mẹ Quân khinh ghét Diễm, nhắc đến bố mẹ Quân, Diễm sợ hãi, vội mở máy điện thoại di động, Diễm gọi điện cho Quân. Diễm gọi điện cho Quân nhiều lần nhưng Quân không chịu bắt máy, biết là Quân giận, Diễm chỉ còn biết ôm lấy mặt khóc nức nở. Một lúc sau cô y tá đi ra, Diễm vội hỏi. Bố em có sao không hả chị? Chị y tá lắc đầu. Chị cũng không rõ lắm, em hãy hỏi bác sĩ đi nhé. Vâng, cảm ơn chị. Một lúc sau, bác sĩ đi ra, Diễm đứng bậy dậy, mặt trắng bệch, Diễm hỏi. Bố cháu thế nào rồi hả bác sĩ? Tình hình sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm, ông ấy cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Diễm sụt sịt, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Bác sĩ lắc đầu, ông ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tránh bị xúc động mạnh là ông ấy lại bình thường như trước thôi. Dạ, cháu có thể vào thăm bố cháu được không? Cháu vào đi, cảm ơn bác sĩ, không có gì. Diễm mở cửa phòng bệnh, ông Hải bị dây cắm đầy người, đau xót, Diễm khóc nấc lên, chưa có lần nào lại khiến Diễm hối hận và cảm thấy tủi thẹn như lần này. Bây giờ ông Hải nắm đấy, ông nằm như chết, Diễm mới thấu hiểu được giá trị của sự sống, mới hiểu được tình cảm của ông dành cho Diễm to lớn như thế nào. Diễm nguyện cầu nếu như ông Hải có thể tỉnh lại được, Diễm sẽ làm theo lời của ông một cách vô điều kiện. Nắm lấy tay ông, nước mắt giàn giụa, Diễm run giọng nói. Bố, hãy tỉnh lại đi bố, con là con gái của bố đây. Con biết con sai rồi, con không nên cãi lại lời của bố, con nên vâng lời bố lấy anh Quân làm chồng, con nên vâng lời bố ngoan ngoãn ở nhà, nên vâng lời bố không đi quậy phá ở bên ngoài, con nên làm như thế đúng không bố? Con hứa là nếu bố có thể tỉnh lại, con sẽ không cãi lại lời bố nữa, con sẽ cố gắng làm theo lời của bố. Diễm khóc nấc lên, bố ơi, bố hãy tỉnh lại đi, hãy mở mắt nhìn con đi, bố đừng nằm mãi như thế được không bố? Con xin bố đừng làm con sợ, con chỉ có một mình bố là người thân duy nhất, nếu bố có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi đây. Con xin bố đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm bố có biết không. Diễm gục đầu lên ngực ông Hải, Diễm khóc nức nở, lòng Diễm tan nát, chưa có lúc nào tình phụ tử lại bùng lên dữ dội trong lòng Diễm như lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài cửa phòng bệnh thoáng có một cái bóng đang đứng, đôi mắt ông ta nhìn chừng chừng vào trong, trên mặt ông ta nở một nụ cười thỏa mãn và tàn ác, ông ta lẩm bẩm. Kịch hay vẫn còn ở phía trước, tôi hy vọng là ông sẽ không ra đi sớm như thế. Đứng một lúc ông ta bỏ đi, cách chương.